Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Trung Kiếm Tôn, đệ tử của Phong Thanh Tông khác với ma tộc. Dù có tẩu hỏa nhập ma, họ vẫn là linh tu. Nếu muốn lẩn trốn trong thành thì khó mà phát hiện ra. Để Tiêu Trường Phong dẫn đệ tử đi vây quét đi. Đông Thành và Kinh Dương Thành đồng loạt thất thủ. Biên giới phía Tây chắc chắn sẽ hỗn loạn. Lý Tử ngập ngừng hỏi. Để họ đi sao? Nhưng trên người họ có thiên bia. Chính vì tu tiên giới sống trong an nhàn quá lâu, mới dẫn đến cục diện ngày nay. Ngay cả một tu sĩ đại thừa cũng không có. Vân Trung Kiếm Tôn đặt chén rượu xuống bàn, phát ra tiếng kêu thanh thoát, làm kinh động con chim nhỏ đậu bên cửa sổ. Họ nếu không vượt qua được kiếp nạn này, sau này còn nói gì đến phi thăng? Huống hồ, ba người chúng ta đều ở đây. Chẳng lẽ còn để ma tộc vươn móng vuốt ra nữa? Liễu Thu Thủy gật đầu, rũ mi, nói, Vân Trung Kiếm Tôn nói đúng. Lần này ma tộc ẩn nấp trong sơn mạch Cửu Long, cách xa biên giới Đông Tây. Chỉ cần phong tỏa chúng trong sơn mạch Cửu Long, không có ma khí hỗ trợ, chúng không thể thoát thân gây rối cho hậu bối. Sáng hôm sau, dưới chân núi Thiên Diễn Tông đông nghịt các tu sĩ, tiếng hò hét không ngừng vang lên, thậm chí có không ít lời nói kích động. Tứ Đại Tông lẽ ra nên phái người tiêu diệt Nghệ Phong Giao từ lâu. Hắn ta đã lĩnh ngộ thiên bia. Lỡ như đầu quân cho ma tộc thì tu tiên giới chẳng phải xong đời. Nghệ Phong Giao, người G, I, E, C sư huynh mình, còn xứng đáng tu đại đạo gì nữa? Nghệ Phong Giao phản bội, Niệm Nhất cũng phản bội, Bạch Tử Mục thì chết. Bây giờ Trung Châu chỉ còn lại Thập Thiên Kiêu. Rốt cuộc khi nào Tứ Đại Tông mới phái người truy sát Niệm Nhất và Nghệ Phong Giao? Chẳng lẽ cứ để họ hoành hành trong tu tiên giới sao? Tứ Đại Tông định mặc kệ à? Tiếng ồn ào kéo dài từ dưới chân núi lên đến tận cổng Thiên Diễn Tông. Nhưng khác với phía dưới, trước cổng lại khác, không khí tĩnh lặng hơn nhiều. Vì ở cửa tông có một người đứng đó. Đệ tử Thiên Diễn Tông dương mắt nhìn người đối diện, mím môi nói, Nghệ sư, Nghệ Phong Giao, tông chủ sẽ không gặp ngươi đâu. Ngươi đi đi, từ nay trở đi, ngươi không còn là đệ tử của Thiên Diễn Tông nữa. Cũng không cần phải chứng minh gì với tông môn. Nghệ Phong Giao cố chấp không rời. Hai bên giằng co hồi lâu. Cuối cùng Lý Tử cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Nghệ Phong Giao ngẩng đầu, nhìn người đứng giữa không trung, lớn tiếng hỏi, ta đã lĩnh ngộ thiên bia, nếu làm lại lần nữa, giữa Bạch Tử Mục và ta, ngài vẫn sẽ chọn hắn sao? Lý Tử quát lớn, tâm địa độc ác, G, I, E, C hại đồng môn, dù có lĩnh ngộ thiên bia cũng khó thành đại sự. Thiên Diễn Tông chúng ta không truy sát ngươi đã là nhân từ lắm rồi. Nói xong, Lý Tử Cách không vung tay đánh một trường, trực tiếp đẩy Nghệ Phong Giao từ trên núi xuống tận chân núi. Từ đỉnh núi vọng xuống một giọng nói đầy phẫn nộ, một trường này cắt đứt tình nghĩa tông môn giữa chúng ta. Ngươi mau rời đi, đừng bao giờ xuất hiện trước cổng Thiên Diễn Tông nữa, sau này tự mà lo liệu. Nghệ Phong Giao chật vật đứng dậy, Bạch Tử Mục đã chết. Chỉ có ta mới xứng làm đại đệ tử của Thiên Diễn Tông. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi đã nhìn lầm. Ta mới là thiên tài thực sự. Đỉnh núi im lặng. Chỉ có những lời chửi rủa và căm hận vang lên xung quanh. Các tu sĩ xung quanh ai nấy đều giận dữ. Nhìn hắn ta chằm chằm. Đến khi Nghệ Phong Giao ôm N, G, Ư, C quay lưng rời đi. Vẫn có vài người mang ánh mắt hăm dọa, chuẩn bị ra tay, một số tu sĩ âm thầm bám theo hắn ta không xa không gần. Trong tay lấp lánh ánh sáng linh lực, Nghệ Phong Giao khẽ liếc nhìn phía sau, đồng thời phóng thần thức về phía sau dò xét, dưới chân lại tăng tốc hơn đôi chút, cái đuôi phía sau cũng không ít, có linh tu, cũng có cả ma tộc. Nghệ Phong Giao dùng thuật pháp không gian, nhanh chóng rời xa hoàng thành, lao vào một khu rừng sâu. Không lâu sau, một luồng ma khí xuất hiện tại chỗ hắn ta rời đi. Mấy tên ma tộc hiện thân ở bên kia đuổi theo. Trong Thiên Diễn Tông, các trưởng lão tụ tập, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Thu Vũ Miên Miên, Bạch Tử Mục thân tàn mạng mòng, trải qua bao sóng gió suýt mất mạng. Nghệ Phong Giao giờ lại bị đồng môn quay lưng. Vì sao thân truyền của Thiên Diễn Tông chúng ta lại lận đận đến thế? Lý Tử nhìn lòng bàn tay mình, khẽ thở dài trong lòng. Kẻ địch trước mắt, số mệnh thế nào không do chúng ta định đoạt. Bên phía Nghệ gia đã âm thầm cử người an ủi, đừng để bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng, vào đêm mà thế lực Đông Thành và Kinh Dương Thành bị tàn sát, biên giới phía Tây hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Trong lúc đó, một lượng lớn ma khí đã bị cướp đi. Sau ngày ma khí bị đánh cắp, Hạo Thiên Phủ của Vô Nhai Thành lại bị tàn sát. Từ lúc bị tấn công đến khi bị tiêu diệt, chỉ diễn ra trong chưa đầy một canh giờ. Hơn 10 ma tộc Nguyên Anh Kỳ ẩn mình ở khắp Hạo Thiên Phủ, đồng loạt tự bạo, buộc cả Vô Nhai Thành phải tan thành cho bụi. Không một ai sống sót. Hiện giờ thời cơ rất tốt. Tại sao chúng ta không tiếp tục cướp thêm ma khí? Hơn nữa, ở Tây Châu vẫn còn một lượng lớn ma tu. Lý Nhất Khiếu hỏi, Tứ Đại Tông sắp đến rồi. Nếu chúng ta mang toàn bộ ma tu ở Tây Châu đi, họ còn gì để giết? Con người không thể nhàn rỗi. Nhàn rỗi quá dễ suy nghĩ viển vông. Ý tứ của Hạc Nhiên rất rõ ràng. Nàng ta muốn rời khỏi đây. Tây Châu là nơi ma tu dễ lẩn trốn nhất. Nếu đi nơi khác, khắp nơi đều là linh tu, chúng ta không thể sống sót. Lý Nhất Khiếu không muốn rời khỏi Tây Châu. Hắn ta đã liều mạng thoát khỏi những nơi khác để chạy đến đây. Nếu Tứ Đại Tông phái Tiêu Trường Phong đến Tây Châu, nơi đây sẽ trở thành chỗ nguy hiểm nhất. Ba người họ đều sở hữu thực lực vô địch dưới hóa thần. Trừ khi các ngươi đồng loạt tự bạo, bằng không chỉ có con đường chết. Hạng Nhiên không chớp mắt nói. Hơn nữa, hiện tại ngươi không có quyền lựa chọn, chỉ có thể nghe lệnh ta. Lý Nhất Khiếu liếc nhìn vài ma tộc đứng gác ở phía xa, nhếch môi cười lạnh, đám ma tộc mà ngươi có bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi đoán xem, những ma tu mà ngươi triệu tập sẽ nghe lệnh một kẻ sẵn sàng làm tay sai cho ma tộc, hay sẽ nghe ta? Hạng Nhiên bình thản xoay người đối diện hắn ta, nhếch môi cười, ngươi có thể thử, nếu các ngươi không chịu để ta sử dụng, ta đây chỉ có thể gờ, y, ế, xê sạch các ngươi. Mỗi tên ma tộc luôn sẵn sàng tự bảo vì đại nghiệp của ma tộc. Trong mắt chúng, hiến thân cho đại nghiệp của ma tộc là một vinh quang tối cao. Không thể phủ nhận, bao năm qua ma tam đã thuần hóa bọn chúng rất tốt. Ít nhất là đủ để Hạng Nhiên tận dụng chúng lúc này. Mặc dù nhiệm vụ của ma tam đã hoàn thành, nhưng đại nghiệp của ma tộc vẫn còn dang dở. Không phải sao, chỉ cần Hạng Nhiên thổi bùng một tia lửa, đám ma tộc này thà g, y, ế, c nhầm 1000. Cũng không bỏ sót một ai. Huống hồ, Hạng Nhiên không nghĩ rằng những ma tu trước mặt này có đủ thực lực để đối đầu với nàng ta một Nguyên Anh đỉnh phong. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Hạng Nhiên khiến Lý Nhất Khiếu vốn đang do dự, không dám manh động, sau một lúc trầm mặc, hắn ta hỏi, nếu chúng ta đi theo ngươi, ngươi có đảm bảo được an toàn của chúng ta không? Hạng Nhiên chợt nhớ đến đám người Mã Vũ, dường như nàng ta lại ngửi thấy mùi mờ á, u tanh đầy gai người kia. Nàng ta lạnh lùng đáp, không thể, mạng của mình thì tự giữ lấy, ta chỉ cho các ngươi lựa chọn. Nói rồi, nàng ta thẳng bước về phía những ma tộc còn lại. Không biết nàng ta đã nói gì, thế nhưng những ma tộc ấy lại lập tức rời đi trước. Hạng Nhiên chậm rãi bước tiếp, dường như đang chờ đợi bọn họ theo sau. lại như đang đợi họ ra tay tấn công. Lão đại, chúng ta có đi theo không? Người phía sau tiến lên hỏi. Lý Nhất Khiếu im lặng hồi lâu. Nếu không đi theo, chưa bàn đến việc trốn thoát khỏi tay nàng ta, chẳng mấy chốc Tứ Đại Tông cũng sẽ bắt đầu thanh trừng ma tu ở Tây Châu. Nhưng nếu đi theo nàng ta, chẳng khác nào chui đầu vào hang sói của ma tộc. Dường như dù chọn cách nào cũng là đường chết. Lý Nhất Khiếu là một kẻ quen sống chập chờn bên bờ vực sinh tử. Có thể nhìn thấy rõ sự hiểm độc và khát vọng sống trong mắt Hạc Nhiên. Đó là ánh mắt thèm khát sức mạnh và sinh mệnh. Đi theo nàng ta, cách chương.